Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, không phải không sợ chết, là không có giết đủ, là Lưu Nguyệt Vương người này là ta thiên cương vực vương giả bên trong mạnh nhất mấy cái. Có hắn xuất thủ, tuyệt đối không có sơ hở nào. Không tệ. Ta cũng không tin chỉ là mấy tiểu bối ngoại lai giả có thể thắng được Lưu Nguyệt Vương. Hừ hừ, lại còn dám ở ta thiên cương làm càn. Không biết mùi vị người trên đời này còn nhiều. Những người ngoại lai này chỉ sợ là không biết ta thiên cương vực vũ tu mạnh bao nhiêu. Những cái kia nhận ra Diệp Hiên đợi người tới lịch thiên cương vực vũ tu. Đang nghe những lời này về sau, đều âm thầm lắc đầu. Chợt lặng lẽ lui về phía sau lui. Thiên cương vực tuy nhiên thờ phụng giết chóc, nhưng lại không phải tất cả mọi người là không đầu óc. Dù sao đối mặt quái vật khổng lồ vậy trung thiên vực, bọn hắn thiên cương vực tính là cái gì? Lưu Nguyệt Vương đứng ra về sau, vốn cho rằng Diệp Hiên bọn người cùng coi trọng, nhưng không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn là một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng. Giết! Âm thanh rơi xuống, Ân Huyền Thường cất bước ra khỏi hàng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Lưu Nguyệt Vương. Lưu Nguyệt Vương thấy thế, giận quá mà cười, cuồng vọng tiểu bối, bổn vương thành danh thời điểm, chỉ sợ các ngươi còn không biết ở chỗ nào, bây giờ lại dám đối bản vương vô lễ như thế. Ân Huyền Thường đều chẳng muốn đáp lời, thanh phong kiếm ý đột nhiên bao phủ xuống. Lưu Nguyệt Vương lúc này mới phát hiện không ổn, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, bật thốt lên kinh hô, là kiếm ý, người thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Ân Huyền Thường không đáp, trường kiếm bổ ra, hàn mang thời gian lập lòe, Lưu Nguyệt Vương cần cổ máu tươi tiêu xạ mà ra, giống như Sakura, chói lọi đến cực điểm. T, thiên cương vực trùng vũ tu đều hít vào một ngụm khí lạnh. So sánh với khi trước Điền Trấn bọn người, cái này Lưu Nguyệt Vương nhưng là chính cống cường giả. Tại toàn bộ thiên cương vực vương giả bên trong, hắn đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng mà cứ như vậy một cường giả lại như cũ bị đối phương một chiêu miểu sát. Lần này sở hữu thiên cương vực vũ tu cũng không dám sơ suất. Bất quá bọn hắn vẫn không có mảy may lui bước tâm lý. Dù sao thiên cương vực vũ tu đối với thể diện rất là xem trọng. Nếu để bọn hắn cứ như vậy áo não xéo đi, bọn hắn cái nào kéo dưới khuôn mặt còn không hết hy vọng. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia khinh thường, lạnh nhạt âm thanh vang lên, Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ. Âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ hai người đứng dậy. Minh Lạc Trần tay trái nhẹ giơ lên, một chưởng vỗ ra, mà Chiêm Thanh Hồ thì là cổ tay tung bay, chợt vô số thanh mang theo trong tay hắn bắn ra đi. Chiêm Thanh Hồ thân là thiếu chủ, cũng không chỉ là cùng âm luật, chỉ bất quá âm luật là hắn mạnh nhất thủ đoạn thôi. Đối diện những thiên cương vực đó vũ tu đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, mới biết được bọn hắn đối mặt là dạng gì kinh khủng tồn tại. Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ, vậy không chính là trung thiên vực thanh danh hiển hách tứ thiếu chủ mà. Vừa nghĩ tới đối mặt là trung thiên vực, là tứ thiếu chủ, vừa mới còn cảm thấy mặt mũi lớn hôm khác thiên cương vực vũ tu nhóm nhao nhao hoảng loạn, không có người nào là ngu ngốc. Dù là thiên cương vực vũ tu nhóm lại xem trọng thể diện, nhưng cũng không dám cùng trung thiên vực khiêu chiến. Nếu là sớm biết những người này là đến từ trung thiên vực, bọn hắn nào còn dám cản Diệp Hiên bọn người. Liền tại bọn hắn bối rối ở giữa, Minh Lạc Trần trưởng thế đã đánh tới. Cùng lúc đó, Chiêm Thanh Hồ thanh mang cũng đã bắn đến, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt cuốn lên. Mấy tên thiên cương vực vũ tu tránh không kịp, lập tức bị xé thành toái phiến. Còn dư lại những thiên cương vực đó vũ tu đều chật vật mà chạy. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi bọn hắn một chút, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Thiên cương vực không phải không người sợ chết không? Cái này lại tính là gì? Diệp Hiên vậy mới không tin, trên đời này sẽ có không sợ chết người. Cái gọi là không sợ chết, đơn giản chính là giết còn chưa đủ mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.